Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3363, cực đạo đại đế, xảy ra chuyện gì, thiên địa yên tĩnh lại, dù là ai đều rõ ràng, biển máu đổ nát sau, dị vực cổ vương có thể thông suốt, tùy ý tiến vào đế lộ chiến, ngày này đến sẽ là màu máu kỷ nguyên một gốc sốc lên. Cửu tuyệt thiên có thể không tồn vong xuống, liền xem mấy ngày nay, nhưng là này cực đạo chung, nhuộm đỏ huyết, thậm chí phiêu tán xuống một giọt lại một giọt máu, tự chủ ầm ầm chuyển động, có thể nói cổ sử đại tinh ở vận chuyển, hắn chuyển động thời khắc, đại vũ trụ đều đi theo vận chuyển lên, tam đại dị vực cổ vương con mắt thu nhỏ lại. Thần sĩ vương con ngươi lạnh lẽo xuống, chỉ là mấy giọt máu, cũng dám ngăn trở đường của ta, chẳng bằng trực tiếp luyện hóa, khôi phục ta một ít hao tổn. Ầm ầm ầm, này một đôi đan dệt dày đặc năm tháng cánh, lập tức thức tỉnh rồi, nó phi thường óng ánh, có thể nói hai cái trong năm tháng chìm nổi vô địch cánh thần. Bùng nổ ra tài năng tuyệt thế chi khí. Khi này cánh thần phách đi tới thời khắc, liên miên huyết châu đều một giọt tiếp một giọt nổ tung, bị cánh thần trực tiếp cắt thành phấn vụn. Cái kia óng ánh cự xí chặt chẽ vững vàng bổ vào cực đạo chung thân chung bên trên. Vốn là không trọn vẹn cực đạo chung, ở cánh thần sức mạnh bên dưới muốn nổ tung thời khắc, thiên này cuối cùng vẫn là biến, thiên đều đỏ sẫm xuống, mênh mông biển máu đều đang run rẩy, màu đen sương mù bị thổi ra, cực đạo chung tựa hồ giải phong. Này trong thân chuông, bỗng nhiên lộ ra khủng bố mà lại mỹ lệ ánh sáng, vương xuống ngàn tỷ lớp cực đạo trật tự. Này một đôi đè xuống cự sĩ đều ở dưới khí thế này bắt đầu run rẩy, tựa hồ muốn theo đổ nát. Ở thần sĩ vương ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới, cực đạo chung bên trong phiêu tán ra một giọt lại một giọt khủng bố vô biên tinh huyết, đều muốn ép sụp chư thiên. Mỗi một giọt tinh huyết cũng như cùng hàng cổ đại thế vận chuyển, đan dệt ngàn tỷ lớp cực đạo thiên lực, mông lung vô tận tiên huy. Quang giọt tinh huyết này đều lệnh vũ trụ run rẩy, cự sĩ rung động, hắn tựa hồ tạo ra cổ sử luân hồi, che lấp vũ trụ càn khôn, hóa thành một mảnh từ xưa trường tồn vĩ đại vũ trụ. Nội bộ đứng một cái bóng mơ hồ, đương nhiên này không phải một giọt, mà là đầy đủ ba giọt tinh huyết chảy ra đến, ba giọt tinh huyết đặt ngang hàng, bùng nổ ra sông vỡ vòm trời huyết quang. Đan dệt vô tận cực đạo thiên lực, bộ tộc ta tổ tiên, đạo khiếu thiên kích động rít gào, đại đế tổ tiên chí cường đế huyết khôi phục, đây là cực đạo đại đế huyết, đây là cực đạo đại đế chí cường huyết thống, đạo tộc cường giả đều theo cực đạo đại đế huyết thống ở cộng hưởng. Từng cái không nhịn được hí dài lên. Chuyện này quả thật đại diện cho cực đạo đại đế khác loại kéo dài. Đại đế tổ tiên, độ kiếp đạo lăng tinh khí thần đều tăng vọt một đoạn. Hắn ở thét dài, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Xúc động vô tận thiên phạt rèn luyện tam thập tam trọng thiên cùng chư thiên chung. Đồng thời thúc đẩy mênh mông thiên phạt lực lượng, hướng về tam đại chuẩn vương cất bước. Là cực đạo đại đế, cực đạo đại đế lưu lại chí cường tinh huyết, đủ để đại biểu cực đạo đại đế cùng dị vực một trận chiến. Muốn kéo dài cực đạo đại đế huy hoàng à, đế thành người đều kích động mất khống chế. Biển máu từ xưa trường tồn, cùng cực đạo chung có trực tiếp liên quan. Ở này ngàn cân treo sợi tóc, ở vũ trụ này hạo kiếp ngày, cực đạo đại đế lại một lần nữa kéo dài hắn vô địch chiến lực. Ầm ầm ầm, ba giọt đế huyết ầm ầm vận chuyển, Có thể nói tam đại vực trời đang phập phồng, mênh mông huyết quang lộ ra vòm trời, các đại vũ trụ ầm ầm chuyển động lên thời khắc này, cự sĩ đều đang run rẩy, vương xuống một giọt lại một giọt thần sĩ vương huyết, thiên hạ ồ lên, đế thành sôi trào, chỉ ba giọt đế huyết nói hết cực đạo đại đế trình độ kinh khủng, vận chuyển thời khắc chấn thương thần sĩ vương. Phải biết thần sĩ vương sức mạnh mạnh nhất bắt nguồn từ ở cánh thần, nhưng là hiện tại này cánh thần đều bị chấn ra huyết. Ai có thể nghĩ tới ba đại đế huyết mạnh như thế nào? Chẳng ai nghĩ tới, này chỉ có điều là một cái bắt đầu. Đem ba đại đế huyết đem hết toàn lực thức tỉnh thời khắc, thiên đều lún xuống, cực đạo thiên lực đan dệt, nương theo ba cái bóng mơ hồ sừng sững ở vũ trụ đỉnh cao nhất. Cúi nhìn toàn bộ dị vực, ba cái bóng mơ hồ, có thể nói ba tôn cổ đế, uy nghiêm ngập trời, bệ nghệ thiên hạ, để vô tận biển máu run rẩy, màu đen sương mù nát tan, có trùng thiên chi thế bắt đầu thức tỉnh. Cực đạo đại đế, ngươi chỉ bằng vào ba giọt tàn huyết cũng dám nhục ta. Thần sĩ vương nổi giận, hắn chính là đường đường dị vực vương, đại đế cấp độ cường giả. Cố nhiên trong năm tháng hao tổn rất khó ở khôi phục như cũ, nhưng hắn dù sao cũng là một tôn dị vực vương, cực đạo đại đế cùng hắn cùng cảnh giới, muốn dựa vào ba giọt đế huyết nhục hắn, điều này làm cho thần sĩ vương căn bản là không có cách tiếp thu. Ầm ầm, này một đôi cự sĩ trong khoảnh khắc bốc cháy lên, mông lung cái thế phong mang chi khí, cự sĩ đều hóa thành màu hoàng kim, có thể nói hai cái đế binh ở đây thức tỉnh, bùng nổ ra chặt đứt vũ trụ càn khôn vô thượng thiên uy. Cái kia cự sĩ ngang trời, bổ về phía ba giọt đế huyết, kết quả làm cho tất cả mọi người kinh thế hãi tục. Ba giọt đế huyết liền nằm ngang ở nơi này, ấm ấm vận chuyển, như là tọa lạc ở cổ sử sông dài bên trong, hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ, tùy ý ba giọt cự sĩ sức mạnh ở kinh thế hãi tục. Thủy chung không cách nào lan đến hướng về đế huyết, vô liêm sỉ, cho ta chém. Thần sĩ vương triệt để nổi giận, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, ngang trời cự sĩ đều hợp làm một thể, khí tức cường thịnh một đoạn, tràn ngập đồ diệt chúng sinh sức mạnh. Cự sĩ vờn quanh trật tự sức mạnh, nghịch chuyển vũ trụ, bổ tới thời khắc đều đè ép ở ba giọt đế huyết ánh sáng, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều run rẩy chính là đệ nhất giọt đế huyết thức tỉnh, hóa thành một cái bóng mơ hồ, đứng lên đến thời khắc, toàn bộ đế lộ chiến đều đi theo chập trùng, mênh mông biển máu đều đi theo lay động, trên trời dưới đất đều cộng hưởng theo, cực đạo đại đế tựa hồ phục sinh, một giọt máu hóa thành cực đạo đại đế, hóa thành một cái bóng mơ hồ. Hóa thành một vị đứng trong năm tháng cuối nhìn chúng sinh cái bóng. Thời khắc này hắn khủng bố tuyệt luân. Toàn bộ thể xác hiện ra cực đạo thiên lực. Quả đấm của hắn có thể nói có thể phá đại đạo cái thế sức mạnh. Có thể nói xuyên thủng trật tự sức mạnh. Đem cú đấm này bạo phát thời khắc, vang vọng toàn bộ đế lộ chiến. Nát tan vũ trụ tinh không. Trực tiếp hướng về thần sĩ vương cự sĩ oanh tạp, khiến mọi người kinh hãi chính là đệ nhị giọt đế huyết chuyển động thời khắc, hóa thành cái thứ hai cực đạo đại đế. Người này cùng cái thứ nhất cực đạo đại đế khí thế hoàn toàn khác nhau, có thể nói một tôn bệ nghệ vũ trụ biển sao, một tôn vạn kiếp bất diệt cái thế thiên binh, lộ ra ngàn tỷ lớp thiên binh bóng mờ, lan truyền vô tận khủng bố chi nguyên. Ầm ầm, cái thứ hai cực đạo đại đế thân hóa một khẩu phương thiên họa kích, đây là ép sụp chư thiên khí tức lan tràn ra, chỉ về hướng về một đầu hoang cổ cự hung. Đây là cái thế long hạt. Hắn mạnh mẽ không hợp thói thường. Cả người nhảy lên ra ngàn vạn chân long lực lượng. Muốn xoay chuyển thiên địa vũ trụ. Đệ tam giọt máu tựa hồ hóa thành 3.000 vũ trụ. 3.000 đại đạo vũ trụ nương theo cực đạo đại đế cộng hưởng. Đan dệt ngàn tỷ lớp cực đạo thiên lực. Xây dựng thành một mảnh mênh mông vạn giới. Lộ ra trấn áp cổ kim tương lai cái thế phong thái. Cực đạo đại đế ngươi ngông cuồng. Một tôn đứng ở biển máu đỉnh cao nhất dị vực cổ vương gầm lên. Đây là không thể chịu đựng khuất nhục. Bọn họ đều là cổ vương. Cùng cực đạo đại đế là cùng cảnh giới. Lẽ nào hắn coi chính mình là làm tổ vương không thành. 3 giọt đế huyết hóa thành 3 tôn cực đạo đại đế. Thời khắc này vũ trụ càn khôn đều bị nghịch chuyển. Thiên đều đang run rẩy. Hắn bùng nổ ra trước nay chưa từng có phong hoa. Vận chuyển ra khủng bố cực điểm sức công phạt. Cùng thời gian hướng về dị vực tam đại cổ xưa vương đánh giết. Hết chương.